tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, rời đi Lam Huyền Tinh. Dưới bầu trời, Lý Mục ngồi ở huyết văn long điểu trên người, ý thức tiến vào trong game. Trong động phủ, Lý Mục nhìn trước mắt hai đám lực lượng, U Minh Quỷ Hỏa, Hồn Linh Huyền Thủy. U Minh Quỷ Hỏa chính là một đoàn ngọn lửa màu đen, ẩn chứa lạnh lẽo cùng nóng rực, hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, hết sức quỷ dị mà đặc thù. Lý Mục nắm giữ hỏa chi đại đạo, đối với hỏa diễm có cường đại lực trưởng khống. Hắn nhìn U Minh Quỷ Hỏa triển khai hỏa chi đại đạo, 10 cái hô hấp công phu chính là luyện hóa nắm trong tay U Minh Quỷ Hỏa. Bây giờ hắn đã có 3 loại dị hỏa: Hồng Long dị hỏa, Bạo Phát liệt diễm, U Minh Quỷ Hỏa. Trong đó lấy U Minh Quỷ Hỏa uy lực cường đại nhất, kinh người nhất, Hồn Linh Huyền Thủy. Lý Mục nhìn về phía Hồn Linh Huyền Thủy. Hồn Linh Huyền Thủy cùng U Minh Quỷ Hỏa là hai loại không đồng dạng như vậy lực lượng. Một loại hỏa diễm chi lực, một loại huyền thủy chi lực. Hai cỗ lực lượng nếu là tùy tiện hấp thu, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Hồn Tông Tông chủ Tông Dương, bản thân tu hành công pháp đặc thù, hơn nữa xây dựng đan điền thế giới cũng hết sức kỳ lạ. Đối với Hồn Linh Huyền Thủy cùng U Linh Quỷ Hỏa nghiên cứu hết sức thấu triệt, từ lâu suy nghĩ biện pháp tốt mới có thể ung dung thu phục. Hồn Linh Huyền Thủy chính là thiên địa chi gian thủy chi lực tinh hoa, cực kỳ đặc thù. Không biết quan sát Hồn Linh Huyền Thủy có thể không lĩnh ngộ ra thủy chi đại đạo. Lý Mục trong con người xẹt qua một vệt tinh mang, thử một lần. Chợt Lý Mục trực tiếp mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, quan sát Hồn Linh Huyền Thủy. Nếu như có thể nắm giữ thủy chi đại đạo, tự nhiên có thể ung dung thu phục Hồn Linh Huyền Thủy, bảo đảm Hồn Linh Huyền Thủy cùng U Minh Quỷ Hỏa trong lúc đó an ổn, sẽ không phát sinh xung đột. Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, dị hỏa, thiên lôi, huyền thủy, chính là hỏa chi đại đạo, lôi điện đại đạo, thủy chi đại đạo một loại đặc thù biểu hiện mà thôi, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Thế nhưng, so với đạo văn mà nói, chúng nó biểu hiện cũng không phải là rõ ràng như vậy. Vì vậy, muốn thông qua huyền thủy đến lĩnh ngộ thủy chi đại đạo, tiêu hao thời gian so với thông qua quan sát đại đạo chi vân tới lâu dài rất nhiều. 5 ngày thời gian, Lý Mục thông qua Hồn Linh Huyền Thủy nắm giữ thủy chi đại đạo. Thủy chi đại đạo nắm giữ, Lý Mục khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Chợt hắn nhìn về phía Hồn Linh Huyền Thủy, tay phải y theo. Hồn Linh Huyền Thủy chính là bay vào trong cơ thể hắn, bị bắt vào trong đan điền. Lý Mục đan điền thế giới, ngoại trừ mới bắt đầu hỏa chi đại đạo ở ngoài, có thêm thủy chi đại đạo, hai cỗ lực lượng trôi nổi với vô biên trong không gian, còn chưa triệt để cùng không gian dung hợp duy nhất. Hỏa chi đại đạo, thủy chi đại đạo, ngũ hành đại đạo tập hợp thứ hai, ý thức từ trong game lui đi ra. Lý Mục ngồi ở huyết văn long điểu trên người, ngẩng đầu lên nhìn mênh mông bầu trời. Đại sở Vương Chiêu chuyện tình giải quyết, cùng Hồn Tông Tông chủ Tông Dương một trận chiến kết thúc. Lam Huyền Tinh chuyện tình, xem như là hoàn toàn giải quyết, hết thảy đều hồn nhiên không thèm để ý, là nên rời đi Lam Huyền Tinh. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, chợt, hắn thu hồi huyết văn long điểu, thân hình hơi động ngút trời mà, xuyên thấu cương phong, thoát khỏi Lam Huyền Tinh thoải mái, đi tới vũ trụ mênh mông bên trong. Đứng ở Lam Huyền Tinh ở ngoài, Lý Mục ngắm nhìn bốn phía, vô số hình thành ở đen kịt trong vũ trụ tản ra ánh sáng, thần bí phi thường. Ở nơi xa xôi, càng là có một viên to lớn thái dương thiêu đốt. Đây chính là vũ trụ. Lý Mục thấp giọng một lời, một loại hào hùng tự nhiên mà sinh ra. tựa hồ muốn đem vũ trụ hoàn toàn chinh phục. Chẳng trách, từ xưa tới nay, bất kể là ở Lam Huyền Tinh, hay là đang trên địa cầu, trong nhân loại đều là đối với vũ trụ tràn đầy vô cùng kính nể cùng hiếu kỳ. E sợ cũng là vì những thứ này. Lý Mục cười cợt, Lam Huyền Tinh vẫn chưa có chuyện tống trận, đi đầu tìm kiếm một tu sĩ tinh cầu, kiểm tra một hồi có tồn tại hay không chuyện tống trận. Lý Mục nhận định một phương hướng, phi hành quá khứ, hồn tông tông chủ Tông Dương cái chết, rất nhanh truyền khắp toàn bộ 13 châu, hết thảy thế lực đều sợ ngây người. Trong đó, lấy Thanh Châu rõ ràng nhất, hồn tông bây giờ chính đang tấn công Thanh Châu, nhưng hôm nay hồn tông tông chủ chết rồi. Hồn tông còn lại người thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không phải không thể địch. Một tên tạo hóa cảnh đệ nhị trọng tu sĩ, chính là đủ để đối phó rồi. Thanh Châu, Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, Ti Đồ Tùng một mặt ngơ ngác địa nghe tin tức. Hồn tông tông chủ chết rồi. Hồn tông tông chủ chết rồi. Hồng Khánh lẩm bẩm nói, đây không phải là tạo hóa cảnh đệ nhị trọng tu sĩ sao? Là cả 13 châu đứng trên tất cả tu sĩ, coi như là chúng ta tổng bộ hội trưởng cũng không phải đối thủ. Cứ như vậy chết rồi. Lý Mục đến cùng đạt đến mức độ nào? Thường Chân cả kinh nói, từ trước Thánh Tâm giáo chuyện đã xảy ra, liền để bọn họ những này Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội luyện đan sư khiếp sợ không thôi. Đây chính là tạo hóa cảnh giới tồn tại a, bị Lý Mục cho chém giết, hóa giải Thánh Tâm giáo nguy cơ, hóa giải Thanh Châu nguy cơ, mà bây giờ Lý Mục càng là chém giết cái kia cực thịnh một thời hồn tông tông chủ. Này từng cái biểu hiện quá mức kinh người. Lúc trước Lý Mục đi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội thời điểm, vẫn chỉ là một nho nhỏ luyện đan sư thôi, thực lực cũng cực kỳ có hạn. Bây giờ Lý Mục càng đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ. Hội trưởng, tin tức này không phải là giả chứ? Bạch Vinh nói, nếu không phải từ tổng bộ trực tiếp truyền tới, ta đều hoài nghi là giả. Ti Đồ Tùng trong giọng nói cũng có mấy phần kinh ngạc. Lý Mục biểu hiện thực sự là vượt xa khỏi chúng ta dự liệu. Đúng đấy, hắn vẫn là đồ đệ của ta đây. Hồng Khánh nở nụ cười. Mọi người hướng về Hồng Khánh liếc nhìn, mặc kệ hắn, nhưng Lý Mục trên danh nghĩa đích thật là trở thành Hồng Khánh đệ tử. Điểm này liền đủ Hồng Khánh nói khoác cả đời. Hồn Tông Tông chủ tử vong, các đại thánh địa liên thủ đối phó Hồn Tông, Hồn Tông dĩ nhiên tan rã rồi. Chúng ta Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội cũng có thể khôi phục bình thường. Ti Đồ Tùng nói, đúng đấy, cuối cùng là khôi phục bình thường. Hồng Khánh cảm thán một tiếng, Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, đây chính là nhà của bọn họ. Bọn họ dễ, cái, Lam Huyền Tinh, Cửu Lê Bộ Lạc, mang theo giữ tợn mặt nạ, đỉnh đầu có sừng châu Si Vưu Đại Đế nhìn 13 châu phương hướng. Mặt nạ bên trong một đôi mắt lập lòe sáng sủa ánh sáng. Cái này Lý Mục cũng thật là làm người thán phục. Si Vưu Đại Đế nói thầm, coi như ta lúc ban đầu, Hiên Viên, Thần Nông, sánh với hắn đều cách biệt không ít. Cấp độ kia thần thông cùng công pháp, e sợ không thuộc về Lam Huyền Tinh công pháp. Chẳng lẽ nói, cái này Lý Mục là đến từ với Huyền Minh tinh vực những tinh cầu khác? Cũng hoặc là những tinh vực khác, hắn đã rời đi Lam Huyền Tinh. Si Vưu Đại Đế có một chút đáng tiếc, hắn mượn sát lục cổ thần thân thể, việc nặng một đời, thực lực càng vượt qua hướng về. Muốn tìm một cường giả, đáng tiếc, tối cường giả Lý Mục rời đi. Binh chủ, Đại Tế Ti, bộ lạc chi chủ đi tới. Đại Tế Ti mở miệng nói, cúng tế hết thảy đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ binh chủ chủ trì. Tốt, Si Vưu Đại Đế đạo, ta Cửu Lê chiến sĩ, sẽ có một ngày lần thứ hai chinh phục toàn bộ Lam Huyền Tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.